Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, muốn giết rồng. Nói như vậy, Lý Tư muốn làm phản. Cao Tiệm Ly một mặt kinh ngạc, Đường Huyền Minh lắc đầu. Đối với cái nhiếp tình cảm biến hóa cực kỳ mẫn cảm, Đoan Mộc Dung cũng nhìn ra cái nhiếp trên mặt. Cái kia chẳng hề để ý thần sắc. Vị này lạnh lùng đến lấy kiếm mà sống nam nhân cũng không nhận có thể Lý Tư có tạo phản khả năng. Vị kia ngồi tại Hàm Dương Cung trong, mỗi ngày thâu đêm suốt sáng xử lý tấu chương nam nhân chính là có loại này mị lực. Có loại này uy nghiêm, chỉ cần hắn tại thế một ngày, trên đời này liền không người nào dám tạo phản. Bất luận kẻ nào cùng cái kia tại Hàm Dương Cung nam nhân so ra đều thua chị kém em. Mặc dù ở đây Mặc gia thống lĩnh đều không có chân chính gặp qua vị kia chí cao vô thượng, nắm giữ trên phiến đại địa này lớn nhất quyền lợi nam nhân, nhưng tất cả mọi người ở đây đều ức chế không nổi đối với nam nhân kia sợ hãi cùng cừu hận. Nam nhân kia chỉ cần một câu liền có thể cải biến thiên hạ đại thế. Hắn đã gần như bên trên là trên lục địa thần minh. Chiến vô bất thắng lão tần người xem hắn vì thần minh. Bất kỳ cái gì một vị lão tần người đều nguyện ý vì hắn lưu làm một giọt máu cuối cùng. Mà toàn bộ 6 quốc đô tại tần binh gót sắt hạ bại trận. Đối với tất cả tần quân đều sùng kính nam nhân kia. Trong lòng tự nhiên có một loại phức tạp tâm tình khó tả. Đã có thống hận, cũng có sợ hãi. Càng có một loại nói không nên lời kính sợ, chính là nam nhân kia tại vị thời gian hủy diệt 6 nước. Chân chính thống nhất cái này hỗn loạn không nghỉ đại địa. Kết thúc từ ngàn năm nay thời đại, Xuân Thu Chiến Quốc trên tay hắn vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Đồng thời từ hắn mở ra một thời đại mới, một cái cùng người khác không khác biệt thời đại, cho dù về sau có người lật đổ sự thống trị của hắn. Hắn vương triều, hắn lưu lại ấn ký y nguyên sẽ lạc ấn tại trong lòng của tất cả mọi người. Lạc ấn tại tất cả mọi người trong huyết mạch, vĩnh viễn không cách nào quên. Chỉ cần tổ long tại thế một ngày, trên đời này liền không có bất kỳ cái gì có can đảm tạo phản. Lý Tư cũng không dám. Tổ long, ban đại sư cẩn thận nhấm nuốt cái từ này. Nhìn về phía Đường Huyền Minh ánh mắt cũng có chút không tầm thường. Đây là ta đối với Doanh Chính đặc hữu xưng hô. Hắn xứng đáng xưng hô thế này. Đường Huyền Minh không có trên xưng hô thế này xoắn suýt bao lâu. Tiếp tục theo ý nghĩ của hắn miêu tả xuống dưới. Lý Tư cùng Phù Tô bằng mặt không bằng lòng. Tổ Long tại vị lúc hắn không dám có chút vọng động. Nhưng một khi Tổ Long vẫn lạc, hắn liền có rất nhiều có thể thao tác. Nói như vậy Lý Tư có thể sẽ không toàn lực ngăn cản chúng ta ám sát. Không, nếu như chúng ta biểu hiện quá yếu, Thiên La Địa Võng tuyệt đối sẽ không chút do dự đem chúng ta ăn. Xem như bọn hắn tấn thăng vốn liếng. Đường Huyền Minh sắc mặt bị ánh nến chiếu rọi sáng tối chập chờn, có vẻ hơi thần bí cùng quỷ dị, phảng phất ẩn tàng trong bóng đêm thần minh, lại phảng phất những xuất hiện kia dưới ánh mặt trời yêu ma quỷ quái. Mà coi chúng ta biểu hiện đủ mạnh, có hy vọng đem Thiên La Địa Võng trọng thương, thậm chí có khả năng giết chết Tần Thủy Hoàng thời điểm. Lý Tư là không ngại để Thiên La Địa Võng lui một bước. Chỉ có như thế hắn mới có thao tác cơ hội. Mới có thể cải biến Phù Tô tương lai cái kia ván đã đóng thuyền vận mệnh. Vậy hắn lại là vì cái gì? Tương lai chính hắn leo lên hoàng vị sao? Cao Tiệm Ly hỏi ngược lại. Việc quan hệ thiên hạ đại thế hướng đi, việc quan hệ Mặc gia vô số đệ tử sinh tử, Dung không được chút nào lơ là sơ suất. Hắn sẽ không leo lên hoàng vị. Không có người cho phép hắn leo lên hoàng vị. Hắn cũng không có tư cách kia. Không có chờ Đường Huyền Minh giải thích, cái nhiếp liền đã mở miệng. Vậy hắn là vì 18 thế tử. 18 thế tử, đó là ai? Đạo Trích có chút nghi hoặc. Ban đại sư mấy người cũng là như thế. Loại này mất mặt biểu hiện để Đường Huyền Minh có nâng trán xung động. Thân là phản Tần Minh trên mặt thế lực lớn nhất, lại ngay cả Tần Quốc tiếp xuống đi hướng đều không rõ ràng. Chỉ biết là cả ngày trốn ở Mặc Gia cơ quan thành nghiên cứu cơ quan thuật. Hoàn toàn liền là một đám lý công chó, trông cậy vào bọn hắn kháng Tần. Quả thực chính là chuyện tiếu lâm, cái nhiếp lơ đãnh. Những ngày này Mặc Gia Chư làm thống lĩnh ở phương diện này ngớ ngẩn đã sớm để hắn lĩnh giáo qua. Hắn chỉ là kinh ngạc Đường Huyền Minh. Trên đời này phảng phất không có bất kỳ cái gì sự tình có thể giấu giếm được cái này thần bí thanh. Niên, kia là Doanh Chính Khác một đứa con trai. Nghe nói trí tuệ mưu lược hoàn toàn không kém Phù Tô. Thiên La Địa Võng thủ lĩnh Triệu Cao liền thân cận tại 18 thế tử. Nha, Đại Thiết Trùy ngây thơ, dùng bàn tay của hắn sờ lấy sọ não, quyết định không chủ động mở miệng, mặc dù hiện tại một đám người giảng rõ ràng, nhưng hắn vẫn có chút được. Hết lần này tới lần khác, Ban đại sư cùng Cao Tiệm Ly đã một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tựa hồ minh bạch đây hết thảy. Được rồi, những này động não sự tình vẫn là để bọn hắn suy nghĩ đi. Ta chỉ thích hợp xông pha chiến đấu, dạng này trường hợp không thích hợp ta. Ở trong lòng dạng này an ủi mình, lập tức cảm thấy tốt qua nhiều. Thông minh, Đường Huyền Minh trào phúng cười cười, không từng làm nhiều đánh giá. Từ lịch sử hướng đi đến xem, vị này 18 thế tử tại Tần Thủy Hoàng sau khi chết một hệ liệt thao tác. Hoàn toàn chính xác coi là thông minh, mật không phát tang. Sửa chữa Tần Thủy Hoàng lưu lại di chiếu, để Phù Tô tự sát, để hắn biến thành danh chính ngôn thuận thái tử, thuận lợi đăng cơ. Cái này một loạt thao tác hoàn toàn chính xác có thể coi là mắc điểm, nhưng tiếp xuống đầu óc mê muội thao tác cũng làm người ta nâng trán thở dài. Cái kia Âm Dương Gia đâu? Ban đại sư mặc nhiên ngưng trọng, không nói đến thần bí khó lường, từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện qua Âm Dương Gia trưởng khống giả Đông Hoàng Thái Nhất. Liền nói hiện tại triển lộ ra thần thông Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh cùng Tinh Hồn, bất cứ người nào đều là tuyệt đỉnh nhân vật. Đại Tư Mệnh Âm Dương Hòa Khí Đại Thủ Ấn, Thiếu Tư Mệnh Vạn Diệp Phi Hoa Lưu, Tinh Hồn Tụ Khí Thành Lưỡi Đao, bất kỳ cái gì một cái đều không phải dễ đối phó. Còn có cái kia tựa hồ không có xuất thủ ghi chép, lại có thể nắm giữ Thận Lâu Vân Trung Quân. Bọn hắn nếu là toàn lực xuất thủ, tuyệt đối có thể ngăn lại Mặc Gia. Chỉ cần ngăn lại thời gian cực ngắn là đủ rồi. Tần Quốc đại quân sẽ để cho Mặc Gia biết cái gì gọi là vô địch chân chính thiết kỷ. Âm Dương Gia, Đường Huyền Minh híp mắt, nhìn về phía Thận Lâu phương hướng. Nơi đó cái kia Âm Dương Gia tự xưng Vân Trung Quân, tên thật từ Phúc Gia Hòa, sắp mang theo 500 đồng nam đồng nữ ra biển. Cái này phương sĩ có thể nói là đạt đến hậu thế vô số ẩn thế cao nhân muốn truy cầu mà không có hoàn thành, lắc lư thiên cổ nhất đế. Đồng thời mang theo to lớn như vậy nhân lực vật lực ra biển thăm tiên, chỉ là lại khổ hắn người đứng phía sau. Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài cũng là bởi vì hắn. Cái này nổi danh nhất lừa đảo thành công gạt được Tần Thủy Hoàng ủng hộ. Phủi mông một cái, Tiêu Dao tìm Tiên Thăng, mà là còn lại, cùng hắn đánh lấy một dạng ngụy trang lừa gạt Tần Thủy Hoàng liền bị thiệt lớn. Tất cả phương sĩ cùng đạo gia cao nhân tất cả đều bị Tần Thủy Hoàng kéo ra ngoài chôn. Về phần Nho Gia người đọc sách, trên thực tế là không có, Tần Thủy Hoàng mới lười cùng đám người kia đi so đo. Chỉ là về sau, sử thư ghi lại liền trở thành đốt sách chôn người tài. Để Nho Gia danh dương thiên hạ, nhận vô số người đọc sách kính ngưỡng, không thể không nói, thực sự là có chút buồn cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN